Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2960, chương 3236, vây quanh. Canh 2, tên gia hỏa này lai giả bất thiện, là hướng về phía chúng ta hay sao? Trịnh Nguyên Lễ hỏi, hắc y áo liền ý nghĩa ban đêm hành động bí mật hơn. Cho thấy làm việc tuyệt sẽ không quang minh chính đại. An Phúc công chúa nhíu mày trầm ngâm. Chưa chắc là hướng về phía chúng ta. Cũng có thể là hướng về phía đại côn quốc sư đây này. Thậm chí là người khác. Chúng ta hay là trốn một trốn tốt. Đi trở về a, nàng sẽ không ỷ vào chính mình võ công cao liền không kiêng nể gì cả. Đây chính là vượt qua trăm người quân đội. Nàng không sợ. Bên người Lục ca cũng sợ. Đằng sau có một cái trấn nhỏ. Chúng ta qua bên kia lại nghỉ một ngày. Ngày mai khởi hành. Trịnh Nguyên Lễ đạo, hắn cũng không có tranh cường háo thắng tâm tư. Đến nơi này giống như cấp độ. Hoàng đế vị dễ như trở bàn tay. Không cần phải nữa tranh cường háo thắng. Chứng minh sự cường đại của mình cùng lợi hại. Chỉ cần theo lý tính làm việc. Đi thôi, An Phúc công chúa nhả ra khí. Bề bộn quay đầu ngựa lại. Nàng sợ nhất Lục ca sinh huyết khí chi dũng. Không nên vượt qua, hoặc là gặp chuyện bất bình. Không nên ra tay. Trịnh Nguyên Lễ đi theo quay đầu ngựa lại. Hai người dọc theo quan đạo đi trở về. Chỉ cần nửa ngày công phu liền có thể trở về tới cái kia tiểu trấn. Nghỉ một ngày. Lại tiếp tục chạy đi. Chắc hẳn bên này mai phục cũng ly khai. Sau nửa canh giờ. An Phúc công chúa bỗng nhiên nói. Lục ca. Dừng một cái. Trịnh Nguyên Lễ ghìm ngựa cương. Hy ruột ruột trong tiếng. Tuấn mã mãnh liệt dừng lại, người lập mà lên, vững vàng đứng tại nguyên chỗ. Trịnh Nguyên Lễ ngồi ngay ngắn như thường, cho thấy tinh xảo cưỡi ngựa kỹ thuật. Ha ha cười nói, tiểu muội sẽ không còn có mai phục a. An Phúc công chúa xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt căng cứng, chậm rãi gật đầu. Nàng một nhảy dựng lên, bay tới đạo bên cạnh một khỏa cao nhất ngọn cây sao, dương mắt nhìn quanh. Hai con ngươi rồi đột nhiên tóe sao sao mang, dọa Trịnh Nguyên Lễ nhảy dựng, bề bộn trốn mở tròng mắt, không dám cùng nàng ánh mắt nhìn thẳng. Một lát sau, nàng bay bổng trở xuống yên ngựa, chậm rãi nói, Lục ca, bị ngươi nói trúng rồi, còn có mai phục. Trịnh Nguyên Lễ cau mày nói, là cùng, đều xuyên lấy màu đen quần áo, hơn nữa binh khí cũng đồng dạng, khí tức cũng tương tự. An Phúc công chúa gật gật đầu, hiển nhiên là cùng, hẳn là trước sau bọc đánh đâu rồi, ngược lại là nghiêm mật, này sẽ là đối phó ai hay sao? Trịnh Nguyên Lễ cảm giác không quá khéo, không phải là đối phó chúng ta a? Hiện tại chỉ có thể như vậy muốn, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. An Phúc công chúa nói, chúng ta đi về phía đông thử xem. Đi, Trịnh Nguyên Lễ gật đầu, hai người quay đầu ngựa lại. Theo rừng cây một đầu đường mòn đi xuyên qua, một mực đi về phía đông ra hai mươi mấy ở bên trong. Xuyên qua một tòa núi nhỏ, rốt cục đi vào trên quan đạo lúc, An Phúc công chúa lần nữa dừng lại, nhảy lên rơi xuống trên ngọn cây. Xem nhìn một hồi rơi xuống, lắc đầu, cũng có mai phục, Lục ca, quả nhiên là hướng về phía chúng ta đến. Phía tây có lẽ cũng có bọc đánh. Trịnh Nguyên Lễ cười lạnh nói. Hai người chúng ta hành tung là giữ bí mật, cơ hồ không người biết được. An Phúc công chúa chậm rãi gật đầu. Cái kia chính là theo đại côn bên kia biết đến, đoán được đại côn quốc sư hành trình, lại suy tính thoáng một phát phụ hoàng nghị sự thời gian. Có thể đoán cái đại khái, chẳng lẽ là đại côn? Trịnh Nguyên Lễ khẽ nói. An Phúc công chúa nói, ai được lợi, cái kia chính là ai? Ngoặc kép, Đại Ninh, Trịnh Nguyên Lễ chậm rãi nói, mặt trầm như nước, Đại Vũ ở vào phương Bắc, Đại Sóc tại Tây, Đại Côn tại Đông, mà Đại Ninh thì tại Nam. Đại Vũ cùng Đại Ninh chính giữa cũng không tương liên, cách Đại Sóc cùng Đại Côn, mà Đại Ninh cùng Đại Côn một mực không hòa thuận. Một khi Đại Côn cùng Đại Vũ khai chiến, nhất được ích là Đại Ninh. Hắn thân là thái tử, gần chuyên chú với đất nước sự tình. Đối với bốn quốc quan hệ rõ như lòng bàn tay, thoáng một phát liền suy đoán ra là Đại Ninh người. Bọn hắn thật to gan. Trịnh Nguyên Lễ trầm giọng nói. An Phúc công chúa nói. Lợi ích cũng đủ lớn. Cái kia lá gan tự cũng đủ lớn. Giết Lục ca. Giá họa tại Đại Côn. Đối với Đại Ninh là bực nào có lợi. Loại này hấp dẫn như thế nào kháng cự được. Tiểu muội. Vậy chúng ta làm như thế nào? Trịnh Nguyên Lễ đạo. Tâm tình của hắn trầm trọng. Đại Ninh đã quyết định hành động. Vậy nhất định là không sơ hở tí nào. Hiện tại điều binh đến giúp đã không kịp. Chỉ có dựa vào tiểu muội. Mà tiểu muội nghe nói vũ kỹ kinh người. Có thể dù thế nào kinh người. Đối mặt quân đội mai phục cũng là bất lực. An Phúc công chúa nói. Chỉ có thể trốn a. Đi Tây đi. Phía Tây đồng dạng có mai phục. Trịnh Nguyên Lễ đạo. Đi trước nói sau. An Phúc công chúa đạo. Tiểu muội ngươi có thể có nắm chắc. Trịnh Nguyên Lễ chầm chầm vào nàng hai mắt. Trầm giọng nói. Chúng ta có thể hay không chạy thoát. Trốn không thoát. Vi huynh ghi một phong di thư. Sau đó tự sát. Miễn cho rơi vào bọn hắn trên tay. Hắn tuy sợ chết. Càng sợ chính mình bị Đại Ninh bắt sống. Lấy ra áp chế Đại Vũ. Cái kia chính mình chết trăm lần không đủ. Không mặt mũi nào đối mặt liệt tổ liệt tông. An Phúc công chúa nói. Lục ca đừng nóng vội. Hội có biện pháp. Được tùy cơ ứng biến. Vậy được rồi. Tin ngươi một hồi. Trịnh Nguyên Lễ bất đắc dĩ gật đầu. Đến nơi này giống như tuyệt cảnh. Nhiều lời vô ích. Chỉ có thể tìm vận may. Thật sự không thành chết lại cũng không muộn. Hắn cũng sợ chết. Nhất là nhất định đạp vào ngôi vị hoàng đế. Một thiên hoàng đế không có làm sẽ chết thật là không cam lòng. An Phúc công chúa đánh ngựa đi tây một quài. Dọc theo lại một con đường đi tây đi nhanh. Đợi đi ra 10 dặm xa. Bỗng nhiên dừng lại. Lại đụng phải. Trịnh Nguyên Lễ hỏi. An Phúc công chúa chậm rãi gật đầu. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Trời xanh không mây. Vạn dặm không mây. Trịnh Nguyên Lễ đi theo ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy được hai cái tiểu hắc điểm nhi. Như có như không. Không thể kết luận. An Phúc công chúa lại rõ ràng chứng kiến đây là hai cái thương ưng. Đang tại bầu trời xoay quanh. Bốn đạo ánh mắt lợi hại ném tới. Nhanh nhìn mình chằm chằm. Nàng phảng phất cùng bốn con mắt tương đối. Bướng bỉnh ánh mắt phảng phất muốn đâm vào nàng đáy lòng. An Phúc công chúa khẽ nói. Nguyên lai là cái này hai cái xúc sinh. Cái gì xúc sinh? Trịnh Nguyên Lễ hỏi. An Phúc công chúa nói. Bầu trời có hai cái ưng đang ngó chừng chúng ta. Cho nên bọn hắn có thể biết chúng ta vị trí. Vây quanh tới. Như vậy cao. Không có biện pháp nha. Trịnh Nguyên Lễ nhíu mày. An Phúc công chúa cười nói. Cái này đơn giản. Vứt bỏ mã. Tiến rừng cây. Trịnh Nguyên Lễ nói. Theo ngươi. Ngươi xem rồi xử lý a, hắn là không có biện pháp gì. Chỉ có thể gửi hy vọng ở An Phúc công chúa. Hơn nữa nhìn nàng tin tưởng 10 phần. Cũng đi theo có lòng tin. Lưỡng con tuấn mã hệ đến bên cạnh trên cây. An Phúc công chúa vỗ vỗ lưỡng con ngựa. An ủi chúng. Sau đó cùng Trịnh Nguyên Lễ chui vào rừng cây. Bầu trời hai cái thương ưng lập tức xoay quanh ra tốc. Lại không lao xuống xuống. An Phúc công chúa dắt Trịnh Nguyên Lễ cánh tay. Tựa như một độc ảnh tử giống như xẹt qua rừng cây. Phảng phất một chỉ du cá trong nước ở bên trong sướng lưu. Phía trước cành lá mọc lan tràn không hề trở ngại. Rất nhanh bay nhanh ra hơn 10 dặm. Thấy được hắc y hắc mã một đám người. Trịnh Nguyên Lễ trừng to mắt. Khí tức thoáng một phát biến nhanh. Hắn thấy được những hắc y nhân này đều cầm trong tay kình nỏ. Bảo trì một khoảng cách. Rất nhanh đi lên phía trước. Sải bước. Lại vẫn có thể bảo trì lẫn nhau khoảng cách. Lòng hắn hạ tuyệt vọng. Hai người tuyệt không có khả năng vô thanh vô tức chạy ra bọc của bọn hắn vây. Một khi kình nỏ bắn một lượt. Cường thịnh trở lại võ công cũng vô dụng. An Phúc công chúa dắt hắn quay người liền đi. Hướng đông mà đi. Chưa có chạy ra một dặm. Lại đụng phải hắc y nhân. Bọn hắn dĩ nhiên đem vây quanh co rút nhanh đến một dặm tả hữu. Nhưng lại đang nhanh chóng khép lại. An Phúc công chúa lắc đầu. Lần nữa quẹo trái. Ngẩng đầu nhìn liếc bầu trời. Hai cái thương ưng còn đang xoay quanh. Trịnh Nguyên Lễ thấp giọng nói. Tiểu muội, người đi trước. Yên tâm đi.